Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, học tập thủ ngữ, Vận Nhi tỷ yên tâm, dù nói thế nào cũng có toàn bộ Vũ gia ở sau lưng vì ta chỗ dựa. Huống chi Đồng Bất Động mặc dù có như vậy ném một cái ném lá gan, nhưng là hắn cũng chỉ là Lâm gia một cái hạ nhân. Hắn còn không dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của ta đến. Vũ Phỉ vỗ bộ ngực cười hi hi nói, hoàn toàn không có đem Đồng Bất Động để ở trong lòng. Ngươi Vận Nhi tỷ nói rất có đạo lý, nên đề phòng vẫn là phải đề phòng. Dù sao chúng ta mặc dù đều cùng một chỗ, dù sao đều không phải một cái sư phụ, vô pháp thời thời khắc khắc cùng một chỗ, tóm lại vẫn là phải cẩn thận một chút. Vũ Phỉ vội vàng nói, hắn làm Vũ Hân biểu tỷ, lại từng Đồng Bất Động đã từng quen biết, biết rõ Đồng Bất Động làm người biến ảo khó lường. Vũ Phỉ đành phải hậm hực nhẹ gật đầu, hắn sợ mình nói thêm gì đi nữa, sẽ nóng Vũ Hân cùng Bạch Vận không cao hứng. Hắn đem chủ đề chuyển hướng nơi khác tỷ, Vận Nhi tỷ, chúng ta đều đã đạt đến linh vũ cảnh một tầng, là chuẩn bị trước tôi thể vẫn là tẩy tùy. Vũ Phỉ vấn đề này là rất mấu chốt một vấn đề. Dù sao mỗi cái linh vũ cảnh người tu luyện đều gặp phải lựa chọn. Linh vũ cảnh toàn bộ giai đoạn là dài đằng đẵng một đoạn thời gian. Thiên phú không tốt, cái nào sợ sẽ là tu luyện 10 năm cũng chưa chắc có thể thành công. Hơi có chút thiên phú cũng cần mấy năm, đây cũng chính là vì cái gì Nam Vũ Viện thiết lập thời gian là 10 năm. Tại trong vòng 10 năm đều vô pháp đột phá đến linh phủ cảnh. Ở trên con đường tu hành liền đã không có cái gì biến hóa quá lớn. Mà chân chính thiên tài tu luyện, có cái thời gian 3-5 năm cũng như vậy đủ rồi. Có thể thuận lợi tiến vào kế tiếp viện học tập, ta tại một bản cổ tịch trông được đến. Kỳ thật vô luận là rèn luyện vẫn là tẩy tủy hai cái này cũng không có cái gì trước sau phân chia. Đây là ta tại cổ tịch bên trên nhìn thấy, mà chúng ta bây giờ tinh thần đại lục bên trên đại đa số người đều là lựa chọn trước tẩy tủy, sau rèn luyện thể chất, cái này đều xem người lựa chọn. Bạch Vận vội vàng đem mình trong sách nhìn thấy ghi chép vội vàng nói ra. Dù sao mỗi người đối với tu hành cách nhìn khác biệt. Hắn nói như vậy cũng là hy vọng Vũ Hân cùng Vũ Phỉ có giải thích của mình. Hắn tiếp tục nói, mà lại sư phụ của chúng ta đều sẽ cho chúng ta chỉ đạo một chút. Để chúng ta hiểu thêm những này tác dụng mà thôi. Dù sao chấp giáo nhóm có hơn 30 tên đệ tử. Tổng sẽ không chỉ lo chúng ta. Vận Nhi nói không sai. Sư phụ ta đã chuẩn bị tại đêm nay cho ta một chút chỉ đạo. Để cho ta càng thêm xác định mình muốn đi đường. Vũ Hân cử chỉ yêu nhã nói. Vũ Phỉ nghe xong cũng rất là hâm mộ. Hắn rất ngay thẳng nói, sư phụ ta nói không nóng này. Từ từ sẽ đến, tu hành không phải uống nước, không có khả năng lập tức uống no bụng. Bạch Vận trong lòng không khỏi đang nghĩ, cái này ví von cũng là không có người nào. Bất quá hắn ngược lại không gấp, hắn hiện tại là linh vũ cảnh tầng 2. Chuẩn bị trước rèn luyện thể chất, sau tẩy tùy, đồng thời lại tu luyện thần thức, hắn đoán chừng hắn một năm này đều là không chịu ngồi yên. Tràn đầy việc cần hoàn thành, Bạch Vận ba người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Vũ Hân cùng Vũ Phỉ đều chọn lựa thuộc về mình tu luyện võ kỹ. Bắt đầu tu luyện, Bạch Vận thì là về tới chỗ ở của mình, Nam Vũ Viện chia làm ngũ đại khu vực chỗ đều có tên của mình. Nhan băng phái này hệ là gió mưa khu, phong lăng khu tổng cộng có 4 sắp xếp đệ tử nhà ở. Mỗi sắp xếp nhà ở có 11 ở giữa, khu vực khác đều là như thế kết cấu, chỉ bất quá khu khác đều là 5 sắp xếp nhà ở. Cùng chấp giáo chỗ ở lầu nhỏ, Bạch Vận ở tại đếm ngược 2 hàng, cách nhan băng lầu nhỏ gần nhất, đây cũng là nhan băng cố ý an bài, đệ tử mới đều là cách hắn gần nhất. Cũng thuận tiện hắn chỉ đạo, Bạch Vận thu thập sơ một chút chỗ ở của mình, cũng là hết sức hài lòng. Nam Vũ Viện đệ tử gian phòng muốn so Nam Thần Viện gian phòng lớn gấp đôi. Bên trong đã có bàn đọc sách, giá sách, cùng cuộc sống của mình vật dụng, đây cũng là đã từng Nam Vũ Viện viện trưởng an bài. dù sao mỗi người đệ tử muốn trụ khởi mã nhiều năm. Có 10 năm lâu, bởi vì thực lực đề cao, cũng nên nhận không giống đãi ngộ. Bạch Vận thu thập xong sau trời đã tối, thế nhưng cảm giác như là bạch trời, liền là Bạch Vận chỗ Phong Lăng khu không có sắp xếp phòng đều treo đèn lồng. Đem viện tử chiếu rất rõ, dù sao có một ít khắc khổ người tu luyện, đều sẽ trắng đêm tu luyện võ kỹ. Một cái phòng lại lớn, cũng bất quá 30 mét vuông, sao có thể trải qua được dày vò. Nhan Băng Môn Hạ hiện tại tính cả Bạch Vận ở bên trong hết thảy 30 tên đệ tử. Nhan Băng là tất cả chấp giáo bên trong đệ tử ít nhất chấp giáo. Cũng chỉ là vẻn vẹn ở ba hàng nhà ở, cùng Bạch Vận cùng một sắp xếp gian phòng nhân tài là Bạch Vận sư huynh. Nhan Băng quản lý cùng những người khác khác biệt, cũng không phải là hết thảy dựa theo tuần tự đến phân lớn nhỏ. Bạch Vận hàng này nhà ở tổng cộng có 8 người. Bạch Vận xếp hạng già mạt, mà Bạch Vận trước mặt 7 người này đều là căn cứ bình quân xuống tới thực lực đến xếp hạng. Chia làm 3 tổ, mỗi một tổ đều là mỗi một tổ sư huynh đệ, cùng đệ tử khác cũng là tôn xưng danh tự mà thôi. Mà tại tất cả Nhan Băng đệ tử bên trong cũng có đọ sức. Nhan Băng sẽ mỗi tháng đối các đệ tử tiến hành khảo thí. Nhìn xem người cố gắng cùng tiến bộ. Đây chính là Nhan Băng truyền thụ đồ đệ phương pháp một trong. Đại sư huynh, chào buổi tối. Bạch Vận gặp được một cái vóc người không cao lớn lắm, lại rất nho nhã một vị sư huynh, tên gọi Chu Thanh, thực lực tại linh vũ cảnh 10 tầng, còn chưa từng viên mãn, là Bạch Vận bọn hắn ba tổ sư huynh đệ bên trong mạnh nhất tồn tại. Tiểu sư muội, vừa vặn ta tìm ngươi có chút việc. Chu Thanh cũng nhìn thấy đứng ở trong sân Bạch Vận, đi đến Bạch Vận bên người, đem một quyển sách đưa tới Bạch Vận trong tay nói. Sư phụ hắn chọn lựa chút đệ tử ra ngoài huấn luyện đi. Mấy ngày nữa liền sẽ trở về. Đây là liên quan tới thủ ngữ thư tịch, ngươi có thể học tập một chút, dù sao sư phụ nói chuyện cũng không tiện lắm. Đa tạ đại sư huynh, ta nhất định sẽ học tập cho giỏi. Bạch Vận đem thư tịch nhận lấy. Rất là cảm kích nói, tiểu sư muội, ngươi trên mặt tổn thương không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi thành công tẩy tùy, liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Chu Thanh nhìn thấy Bạch Vận mặt về sau, cũng là tốt bụng nói một câu, dù sao Bạch Vận dung mạo xấu xí là Nam Thiên Học Viện đệ tử đều biết một việc. Không sao đại sư huynh, ta đã thành thói quen. Bạch Vận thản nhiên nói, hắn đã thành thói quen. Lúc trước vì không gả cho người khác làm thiếp, hắn chỉ có thể đi lên hủy dung con đường. Hắn vì chưa từng oán qua cái gì, đây là con đường của nàng, ai cũng không có thể thay thế. Bạch Vận về tới gian phòng của mình về sau, đóng chặt cửa sổ, mở ra Chu Thanh cho sách của nàng vùi đầu học tập lên. Thủ ngữ học tập cũng không phức tạp, phần lớn đều là bức họa, chỉ là vì thuận tiện hắn cùng sư phụ giao lưu. Hắn học tập rất chân thành, thẳng đến hừng đông, hắn mới khép sách lại. Không thể tin là, chỉ dùng một đêm thời gian, hắn liền học được tất cả thủ ngữ. Sư phụ của nàng cũng không điếc, chỉ là vô pháp nói chuyện, cho nên nàng sư phụ dùng thủ ngữ cùng các đệ tử giao lưu. Mà các nàng chỉ cần xem hiểu thủ ngữ thuận tiện, thật là có chút khốn. Bạch Vận ngáp một cái, muốn ngủ lấy một hồi. Hắn lại không tự chủ được tổng kết lên toàn bộ học quá trình. Hắn minh bạch, bởi vì tu luyện thần thức quan hệ, lại thêm thiên nhãn thuật tài mọn có thể, để hắn học cái gì đều tương đối nhanh, trí nhớ cũng là tốt kinh người. Hắn nhàn nhạt cười một tiếng, ngược lại giường liền ngủ. Hết chương.